Điển viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Long Khánh thứ 16, Yến Châu gặp Đại Hà phụ thân ta để giữ lấy mạng, đành lòng bán ta khi mới 5 tuổi, với giá 800 văn tiền, cho nhà lão phú hộ họ Tiền ở trấn Đào Nguyên làm nha hòa. Lão phú hộ họ Tiền kia là một kẻ dâm ô, đám nha hoàn trong nhà không ai thoát khỏi tay hắn. Đến khi ta 16, hắn ta bắt đầu nhòm ngó ta. Mấy lần chặn ta ở gian bếp vắng người, định giở trò đổi bại. Ta vốn tính khí mạnh mẫu thân, đương nhiên không cam chịu, liền chạy đi khóc lóc với bà chủ. Ai ngờ bà chủ không những chẳng thương xót ta, mà còn sai người đánh ta một trận thừa sống thiếu chết. Tốt lắm, ăn sung mặc sướng bao năm nay, hóa ra lại nuôi ong tay áo, nuôi ra một con đờ, em mờ thỏng đáy ngay dưới mí mắt mình. Đánh C, H, E, T nó cho tao. Ta bị đánh đến thân thể bầm dập, ném vào nhà củi, suýt nữa mất mạng. Bà chủ chột dạ, bèn tìm đến bà mối Vương trong trấn. Con nhỏ Phan Hỷ Nhi kia không giữ nổi nữa rồi, bà tìm cho nó một mối đi, dỗ mặt, quẻ chân, mù mắt, hói đầu gì cũng được. Ta không lấy sinh lễ, còn cho thêm 1-2 lượng tiền làm của hồi môn. Bà mối Vương vỗ tay cười ha hả, trùng hợp quá đi chứ, nhà họ Triệu ở thôn Đào Thủy. Cả nhà 4 người, mẫu thân góa bụa với 3 người con trai độc thân. Mẫu thân thì nửa mù, con trai cả làm ruộng chân lấm tay bùn, con trai thứ 2 mọt sách, con trai út du thủ du thực. Trước kia nhà nó cưới được một thê tử đẹp như tiên, nhưng đêm tân hôn nàng ta đã bỏ trốn mất rồi. Nghe nói là do 2 thằng phu đệ nửa đêm rình nghe trộm phòng tẩu tâu, chật chật, đám choai choai, em mờ, á, u nóng hừng hực mà. Bà chủ bị cơn ghen làm mờ mắt, mừng rỡ đến run cả hàm răng. Đúng là một mối tốt. Thế là, nửa tháng sau, ta bị một chiếc xe lừa cưỡng ép đưa đến thôn Đào Thủy, trở thành con dâu nhà họ Triệu ở đầu thôn phía đông. Hôm đó, bà mẫu mù lòa Vương Lan Hoa ngồi trên tảng đá lớn trong sân, vừa khóc vừa mắng, nước miếng văng tứ tung. Bà mối Vương C, H, E, T tiệt kia đúng là hại C, H, E, T nhà họ Triệu chúng ta rồi. Con nhỏ nha hoàn từ nhà lão phú hộ họ Tiền kia ra, còn gì là trong sạch nữa. Khổ thân con trai ta, vừa cưới thê đã thành đồ bỏ đi. Ta ôm khư khư cái bọc nhỏ, tập tễnh bước quanh cái nhà toàn gạch vụn ngói nát trước mặt. Bà nói chuyện khó nghe quá, chẳng lẽ nhà bà cưới ta về không phải vì 1-2 lượng tiền hồi môn sao? Tiền hồi môn gì cơ, nhà họ Tiền đã nói rõ là không nhận sinh lễ, còn cho thêm 1-2 lượng bạc làm của hồi môn. Mẫu thân đừng có giả vờ không biết gì nữa. Cái gì, bà mối Vương đó đòi nhà mình 1-2 lượng bạc sinh lễ, còn của hồi môn thì chẳng thấy đâu. Bà mẫu tức giận đến mức nhảy dựng lên khỏi tảng đá, mắng. Con quỷ tha ma bắt kia, bà mối Vương đó dám ăn chặn của cả hai nhà. Vì mất trắng 2 lượng bạc, bà mẫu tức đến nỗi ta đó không ăn cơm, nằm trên giường RNR. Kêu đau tim, mà cho dù bà ấy có muốn ăn, nhà mình cũng chẳng còn mấy lương thực. Ta lục tung cả bếp lên, cũng chỉ tìm được nửa bao kê, nửa bao bột mì trộn và một bao đậu. Trong tiếng mắng chửi không ngớt của bà mẫu, ta húp bát cháo loãng đến nỗi thấy cả bóng mình dưới đáy, mới vỡ lẽ rằng lời bà mối Vương nói chỉ đúng được 3 phần. Hóa ra bà mẫu ta có 4 người con trai. Đại ca Triệu Đắc Tài đã mất trong một trận lũ quét ở sông Thanh Phong vài năm trước, còn ta thì gả cho nhị ca Triệu Đắc Thiên. Triệu Đắc Thiên đã lên trấn sửa cầu mấy ngày nay, đến cả ngày cưới cũng không về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca Triệu Đắc Vạn đang theo học ở thư viện cô trúc trên trấn, ngày thường đều ở trọ tại đó. Còn tứ ca Triệu Đắc Quán năm nay chỉ mới 13 tuổi, đã sớm trở thành một kẻ lêu lổng, chẳng ai biết cả ngày hắn làm gì. Thôi thì coi như xong chuyện, đã về làm dâu nhà họ Triệu, sau này cứ an phận mà sống. Đừng bận tâm đến những chuyện xấu xa trước kia nữa. Cách chương.